con để giả heo ăn hổ, chương 66, lúc cần cắt đứt thì phải cắt đứt. Góc truyện audio.com, trên đường đi, không khí rất kỳ lạ. Hàn Đông lái xe, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy mẹ vợ sốt cao nên cơ thể xuất hiện hiện tượng co giật. Hai chị em Hạ Mộng ngồi hai bên, chân tay luống cuống. Từ nhà họ Hạ đến bệnh viện thành phố chỉ có 5 phút nhưng 5 phút này lại trôi qua không thoải mái. Nhanh lên, anh lái nhanh lên. Hạ Minh Minh nóng nảy, không ngừng thúc giục Hàn Đông. Trước đó là đèn đỏ, Hàn Đông không giảm tốc độ, đạp chân ga chạy qua tốc độ lái xe gần 160, giống như một tia sáng. Hai mắt Hạ Mộng đẫm nước mắt oán hận ba mình. Nếu không phải ông tìm hồ ly tinh bên ngoài, đêm không về ngủ, mẹ cũng không đến mức cãi nhau với ông mỗi ngày, nổi giận đùng đùng, cho nên mới sinh bệnh. Hạ Mộng nhìn người, đàn ông lái xe ngồi phía trước thì giọng nói lạnh lẽo vang lên, hôm nay anh và mẹ đã cãi nhau. Hàn Đông nhíu mày, anh hiểu được hiện tại cô ta đang rối như tơ vò nên không định so đo. Hạ Mộng nghẹn ngào, tôi nói cho anh biết nếu hôm nay mẹ xảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Hạ Minh Minh nhìn bóng lưng Hàn Đông thì không biết tại sao trong lòng có chút không đành lòng. Rất kỳ lạ, mọi chuyện đều có thể đổ lỗi lên người anh. Cô ta biết rõ chuyện hôm nay, Hàn Đông nói chuyện hơi lớn tiếng, nhưng mẹ đã cố ý gây chuyện, thật sự không trách được anh. Cô ta hiểu rõ nguyên nhân thật sự là ba mình. Đến bệnh viện, Hàn Đông xuống xe trước bế Công Thu Linh vào phòng cấp cứu. Sau đó cầm túi sách của Hạ Mộng đi đóng tiền viện phí, đăng ký và bổ sung thủ tục nhập viện. Sau khi làm xong thì trên trán anh đã toát ra mồ hôi, lúc này điện thoại lại vang lên, là ba vợ Hạ Long Giang. Bình thường Hàn Đông vốn không thân thiết thuận miệng gọi một tiếng ba. Ba không liên lạc được với mấy đứa Hạ Mộng, mẹ con thế nào, ở bệnh viện nào, hiện tại ba qua đó. Bệnh viện số 1, anh cúp điện thoại thì đi trên lầu xem tình hình của mẹ vợ. Anh chưa đi vào nhưng ở cửa nghe Hạ Mộng và bác sĩ nói chuyện, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ là bệnh sốt cao bình thường, tạm thời đã hạ sốt. Có người đập vai anh nên Hàn Đông quay đầu lại thì thấy Hạ Minh Minh cười khanh khách đứng ở sau lưng anh. Anh liếc mắt một cái, làm gì vậy? Hạ Minh Minh nói, hôm nay cảm ơn anh, không nhìn ra trong thời điểm quan trọng thì anh vẫn có chút tác dụng. Nếu không thì không biết tôi và chị tôi mất bao nhiêu thời gian nữa. Khách sao rồi, dù sao bà ta cũng là mẹ vợ tôi. Hạ Minh Minh, thuận miệng nói hôm nào cô ta sẽ mời ăn cơm rồi đi vào. Hàn Đông vốn muốn đưa túi sách cho Hạ Mộng, anh thấy tâm trí của cô ta đều đặt lên người Công Thu Linh thì cũng không quấy rầy, tạm thời đi ra ngoài chờ ba vợ. Rạng sáng, khắp nơi đều yên tĩnh, cho dù là cửa bệnh viện cũng vắng vẻ. Gió nhẹ thổi tới, Hàn Đông cũng không chê dơ bẩn, tùy tiện ngồi ở bậc thang bệnh viện châm điếu thuốc. Mùi khói nồng chảy vào cổ họng làm cho anh tỉnh táo hơn. Hàn Đông đã không nghỉ ngơi tốt suốt 2 ngày 2 đêm, hôm nay anh định trở về ngủ một giấc thì Công Thu Linh lại quấy rầy. Anh chưa hút xong một điếu thuốc thì điện thoại lại vang lên. Anh cầm điện thoại mình theo bản năng, sau đó mới phát hiện tiếng động trong túi sách của Hạ Mộng bên cạnh điện thoại của Hạ Mộng. Anh do dự một chút rồi mở túi sách lấy iPhone của cô ta ra xem. Sau, khi anh nhìn thấy màn hình hiển thị thì ánh mắt khẽ thay đổi. Khưu Ngọc Bình, hơn 2 giờ sáng, anh ta còn gọi điện thoại cho Hạ Mộng. Hàn Đông bực bội, không nghe máy tiện tay ném điện thoại vào túi sách. Động tác vô tình này làm cho Hàn Đông thấy được một thứ khiến da đầu tê dại. Vừa rồi anh lấy tiền đóng viện phí không chú ý, hiện tại anh mới phát hiện trong túi sách Hạ Mộng có một ngăn hình vuông nhỏ. Hàn Đông hơi sững sờ mở ngăn nhỏ ra, lúc này anh hoàn toàn thấy rõ áo mưa, hộp áo mưa hoàn toàn mới. Hàn Đông cứng đờ lấy thứ đó ra, cái tên trên đó đâm vào mắt người khác. Rõ ràng Hạ Mộng tuyệt đối không phải chuẩn bị nó cho anh. Sau khi đi công tác trở về thành phố Lâm An thì mối quan hệ của hai người rất căng thẳng, bình thường Hàn Đông chạm vào cô ta một chút cũng không được. Vậy cô ta chuẩn bị cho ai? Khưu, Ngọc Bình, điếu thuốc dần cháy, đến khi Hàn Đông cảm giác ngón tay đau nhói thì mới lấy lại tinh thần, ném tàn thuốc đi. Anh không khỏi bật cười, lúc này hoàn toàn không may mắn, Hạ Mộng và Khưu Ngọc Bình đã phát triển tới giai đoạn dùng thứ bảo vệ này. Người phụ nữ đê tiện này, bình thường miệng luôn nói mình và Khưu Ngọc Bình là quan hệ bạn bè đứng đắn, cô ta coi người khác là đồ ngốc sao? Chỉ là cơ thể ngoại tình hay là suy nghĩ ngoại tình, Hàn Đông sẽ không cảm thấy khó chấp nhận như thế. Nhưng vợ anh là Hạ Mộng lại giao cả hai thứ đó cho một người đàn ông kia lại không phải là anh. Lạnh lẽo làm cho người ta bỗng rùng mình, nếu không phải hôm nay Công Thu Linh bị bệnh, Hạ Mộng rối như tơ vò mới đưa túi sách cho anh. Hiện tại anh còn bị người phụ nữ này lừa đối đến chẳng hay biết gì, vẫn còn ôm hy vọng xa vời với cô ta, chờ mong cô ta thay đổi. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót đi trên mặt đất, Hàn Đông không cần quay đầu lại cũng có thể biết được là Hạ Mộng. Anh quay lại nhìn, dưới đèn người phụ nữ rất xinh đẹp, kiêu ngạo, thân thiện. Nhưng sắc mặt không đúng, đi đường vội vàng. Cô ta đã nhớ lại trong túi sách có thứ không tiện cho anh nhìn thấy sao? Túi sách của tôi đâu? Hạ Mộng trốn tầm mắt của Hàn Đông, cô ta hỏi một câu, sau đó đưa tay cầm lấy túi sách trong tay Hàn Đông. Cô ta còn chưa kịp cảm thấy may mắn thì thấy đồ vậy trong tay Hàn Đông, sắc mặt cô ta trắng bệch, xấu hổ và buồn bực đan xen, ai cho anh lục lọi? Có biết lịch sự hay không? Hàn Đông, tôi không có hứng thú lục lọi túi sách của cô, chẳng qua điện thoại của cô vang lên, tôi sợ có chuyện quan trọng. Tôi chỉ vô tình phát hiện thứ này, mà cô vẫn rất có ý thức đề phòng, biết chủ động chuẩn bị thứ này, thông minh hơn rất nhiều phụ nữ khác. Đầu Hạ Mộng ong ong, anh đừng hiểu lầm. Hàn Đông cắt ngang, tôi không hiểu lầm, tôi chỉ tin một người phụ nữ không muốn lên giường với người khác thì trong túi sách không thể nào chuẩn bị thứ này. Hạ Mộng mất hết mặt mũi, kích động nói, cho dù anh tin hay không thì tôi không đê tiện như anh nghĩ. Hơn nữa chúng ta sắp ly hôn, anh đừng đứng trên lập trường là chồng tôi để suy xét vấn đề. Trong lúc hai người cãi nhau thì một chiếc xe Mercedes-Benz 600 dừng lại cách đó không xa, Hạ Long Giang đã tới. Mấy ngày không gặp, nhìn ông có vẻ già nua và mệt mỏi không ít. Ông sốt ruột hoảng hốt đi tới, câu đầu tiên là hỏi tình hình của Cung Thu Linh thế nào. Hạ Mộng hít sâu, ba, không phải ba mong mẹ chết đi sao, còn đến đây giả vờ. Làm gì? Hạ Long Giang không trả lời, nhìn về phía Hàn Đông, Hàn Đông, đưa ba đi xem. Còn có chút việc, ba đi lên đi, phòng 308 tầng 3. Hạ Long Giang kinh ngạc với thái độ của Hàn Đông, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, ném chìa khóa xe cho con rể. Hàn Đông nhận lấy, không hề muốn ở lại nên lên xe Hạ Long Giang. Lúc này anh cảm thấy tẻ nhạt, không thú vị. Người ba vợ coi anh như con trai, có lẽ không tốt như anh nghĩ. Ngay cả ông cũng thay đổi thì còn có gì kiêng dè toàn bộ nhà họ hả? Kết quả xấu nhất là ly hôn, vậy thì ly hôn. Đừng ai nấy đi, miễn làm trò cười cho thiên hạ. Cho dù trái tim đau như dao cắt, lúc cần cắt đứt thì phải cắt đứt. Cách chương.